Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 81, Cảm xúc không kiểm soát. Trần Hổ lập tức quay sang nhìn Đặng Hữu Vi, người cũng đã nảy ra ý tưởng tương tự. Hắn gật đầu, chỉ tay về phía một nha dịch đứng gần, nói: "Đi đi hỏi đứa trẻ rơi xuống nước hôm đó." Nha dịch tuân lệnh, lập tức rời đi. Lúc này, cảm xúc của Diệp An Kiều vẫn chưa nguôi ngoai, nàng giận dữ trừng mắt nhìn Hoàng Thanh Xuyên, hét lên: "Lúc đó sao ngươi có thể không đuổi theo nàng? Ngươi có biết rằng Ngọc Nương nàng..." Giọng nói của nàng nghẹn lại, rồi tiếp tục, đầy căm phẫn: "Ta đã nói rồi, tâm trạng Ngọc Nương hôm đó rất bất thường. Có phải ngươi đã làm chuyện gì có lỗi với nàng không? Ngọc Nương lúc nào cũng nhớ đến ngươi, lo lắng ngươi vất vả chuẩn bị thi cử. Vài ngày trước, nàng còn nhờ ta đi cùng để mang bánh nàng tự tay làm đến tìm ngươi. Nhưng khi chúng ta chưa tới tư thục của ngươi, lại tình cờ thấy ngươi trong một tiệm bạc. Ta đã nói, ngươi không lo học hành mà lén đi tiệm bạc, chắc chắn có chuyện mờ ám. Nhưng Ngọc Nương lại bảo không nên làm phiền ngươi. Nàng nói nếu ngươi không đỗ kỳ thi hương, nàng sẽ là người có lỗi lớn nhất. Ngươi nói đi. Có phải ngươi đã có con hồ ly tinh nào bên ngoài, hôm đó ở tiệm bạc là để mua trang sức cho ả đó không?" Hoàng Thanh Xuyên nước mắt rơi như mưa, liên tục lắc đầu: "Ta không có. Trong lòng ta, ngoài Ngọc Nương ra, không có chỗ cho bất kỳ ai khác. Khoan đã, ngươi nói, ngươi và Ngọc Nương thấy ta ở tiệm bạc. Ta hôm đó đến đó là để mua quà sinh nhật cho Ngọc Nương. Sinh nhật nàng trùng với ngày kết thúc kỳ thi hương. Ta sợ lúc đó không kịp mua, nên mới tranh thủ đến tiệm bạc trước. Sao lúc đó các ngươi không gọi ta? Sao ngươi không nói gì cả?" Hắn lộ vẻ đau đớn, hoàn toàn không biết làm gì tiếp theo. Bất chợt, ánh mắt hắn như đông cứng lại, ngỡ ngàng nhìn về một góc, rồi đột nhiên thốt lên: Tại sao ngươi cũng có cây trâm này?" Mọi người đều sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn theo ánh mắt của Hoàng Thanh Xuyên. Ở đó, Chu Yến đang lúng cuống tháo một chiếc trâm bạc đính ngọc trai hình cánh bướm khỏi tóc, rồi vội vàng giấu ra sau lưng. Hành động đó chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi. Chu Yến ngay lập tức nhận ra mình quá lộ liễu, vội vàng lắc đầu liên tục: Ta không cố ý. Ta chỉ vì có chút ghen tị với Ngọc Nương. Chúng ta rõ ràng lớn lên cùng nhau, nhà ta và nhà ngươi còn thân thiết hơn cả nhà nàng. Vậy mà sao ngươi chỉ thấy nàng, không bao giờ nhìn thấy ta?" Chu Yến như bùng nổ, vừa giận dữ vừa tuyệt vọng hét lên: "Ta thừa nhận hôm đó ta đến không phải để hòa giải với Ngọc Nương. Ta trước đó có đi tiệm bạc mua trang sức, nghe các tiểu nhị bàn tán rằng ngươi đặt một cây trâm bạc ở đó. Ta không chịu nổi, liền mua một cây giống hệt để cố ý chọc tức Ngọc Nương." Diệp An Kiều kinh ngạc nhìn nàng, nghiến răng nói: "Ngươi là đồ đàn bà độc ác. Chẳng trách hôm đó Ngọc Nương lại giận đến như vậy. Còn nói nàng không phải do ngươi hại chết." "Ta không có. Dù ta có làm nàng giận, nhưng ta không giết nàng." Chu Yến vội vàng phân bua: "Hơn nữa, đúng là ta ghen tị với nàng, nhưng ta chưa bao giờ muốn nàng gặp chuyện gì xấu. Hôm đó ta cố ý chọc tức nàng, không chỉ vì ghen tị mà còn vì chuyện nàng xa lánh ta. Rõ ràng ta luôn coi nàng là tỷ muội tốt nhất của mình. Dù Hoàng Thanh Xuyên chọn nàng, ta không cam lòng. Nhưng ta đã nghĩ, chỉ cần người đó là Ngọc Nương, cũng không có gì là không được." Miêu Hương Lan cũng lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy. Yến Tử rất coi trọng Ngọc Nương. Trước đây mỗi lần Ngọc Nương đau ốm, nàng đều lo lắng, thường lén nhờ ta mang thuốc men, đồ ăn tới cho Ngọc Nương. Nhưng sau này, Ngọc Nương đột nhiên xa lánh Yến Tử, khiến Yến Tử rất tủi thân. Nàng thường bảo ta rằng, nếu Ngọc Nương đã là người gây chuyện trước, thì nàng sẽ không chủ động làm hòa. Nàng muốn Ngọc Nương phải năn nỉ nàng trước." "Ngươi câm miệng." Diệp An Kiều lớn tiếng quát: "Ta biết ngươi đã đính hôn với anh trai của Chu Yến, chẳng mấy chốc sẽ gả vào nhà họ Chu. Nhưng hiện tại ngươi vẫn chưa là người nhà họ Chu, mà đã vội vàng nói đỡ cho bọn họ sao? Chu Yến cho ngươi mấy bộ quần áo cũ, vài món trang sức hỏng, liền khiến ngươi cam tâm làm chó cho nàng ta à?" Mặt Miêu Hương Lan tái mét, phẫn nộ đáp trả: "Diệp An Kiều, ngươi cần gì nói khó nghe đến vậy? Ngay lúc này, Nha Dịch rời đi đã quay trở lại, hành lễ với Đặng Hữu Vi và báo cáo. Bẩm Đặng huyện lệnh, thuộc hạ đã hỏi đứa trẻ rơi xuống nước hôm đó. Nó nói là tự trượt chân trên một tảng đá cạnh bờ suối, không liên quan đến ai khác. Hôm đó cũng có các trẻ khác trong làng ở đó, thuộc hạ đã hỏi cả bọn. Chúng đều nói đúng là đứa trẻ đó không cẩn thận tự ngã xuống. Đặng Hữu Vi thoáng sững sờ. Hóa ra, đúng là chỉ là một sự trùng hợp. Hắn đã nghĩ rằng, đứa trẻ kia có thể đã bị ai đó cố tình đẩy xuống nước để ngăn cản Hoàng Thanh Xuyên đuổi theo Trác Ngọc Đình. Nhưng giờ, với thông tin này, manh mối đó hoàn toàn bị cắt đứt. Từ xa, Tiêu Dật nhìn Từ Tĩnh vẫn giữ im lặng, liền hạ giọng hỏi. Nàng thấy thế nào? Từ Tĩnh ngẩng đầu liếc hắn một cái, đáp. Hiện tại, có vẻ như Trác Nương Tử rất có khả năng đã gặp chuyện sau khi tách khỏi Hoàng Nhị Lan. Tuy nhiên, nếu Hoàng Nhị Lan là người cuối cùng gặp nàng, vấn đề sẽ trở nên khó khăn hơn. Không có nhân chứng nào nhìn thấy trực tiếp, thì phạm vi nghi phạm sẽ không thể xác định được. Lúc này, họ thậm chí còn chưa biết liệu hung thủ có phải là người trong thôn Tiểu Khê hay không. Từ Tĩnh ngừng một chút rồi nói tiếp. Điều cần làm bây giờ là tìm xem sau đó còn ai đã gặp qua Trác Nương Tử hay không. May mắn thay, nàng nhớ rõ trước đó Mạnh An Hòa có nói rằng dân số thôn Tiểu Khê không nhiều, chỉ khoảng hơn 200 hộ, với tổng cộng hơn 700 người. Với việc đã xác định được thời điểm Trác Ngọc Đình mất tích, việc hỏi xem có ai nhìn thấy nàng vào lúc đó không sẽ không quá khó khăn. Tuy nhiên, dù nhân lực của huyện Nha có đủ, thì đây vẫn là một công việc lớn, chắc chắn sẽ tốn thời gian. Tiêu Dật gật đầu tán thành, nói. Đặng huyện lệnh tiếp theo hẳn là sẽ làm vậy. Quả nhiên, ngay sau đó, Đặng Hữu Vi liền gọi mấy nha dịch tới, dặn dò họ truyền lệnh toàn thôn tìm kiếm và hỏi thăm xem liệu còn ai đã gặp Trác Ngọc Đình vào ngày nàng mất tích. Sau khi nha dịch rời đi, Tiêu Dật cúi đầu, đôi mắt đen như mực bình tĩnh nhìn Từ Tĩnh, hỏi. Từ nương tử muốn trở về, hay muốn ở lại tiếp tục theo dõi tình hình? Từ Tĩnh nhìn trời. Công việc từ trước đến giờ đều khá suôn sẻ, hiện tại trời vẫn còn sớm, mặt trời thậm chí chưa lặn. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật, nói. Ta muốn ở lại xem thêm tình hình. Còn Tiêu Thị Lan? Theo ta nhớ, Tiêu Thị Lan định hôm nay về kinh thành, đúng không? Tay Tiêu Dật nắm chặt lấy tay cầm xe lăn, nhưng giọng nói vẫn bình thản. Không cần vội, sáng mai lên đường cũng được. Nếu Đông Lê có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ phải ngẩng đầu nhìn trời xem liệu có phải sắp mưa đá hay không. Lan Quân trước giờ luôn giữ đúng kế hoạch, đặc biệt là việc hồi kinh. Lan Quân đã nói sẽ khởi hành ngay trong đêm sau khi hoàn tất công việc với huyện lệnh mới nhậm chức. Lan Quân xưa nay chưa từng thay đổi kế hoạch vì lý do cá nhân. Chưa từng. Nhưng Từ Tĩnh không phải Đông Lê, nàng không biết quyết định của người đàn ông này kỳ lạ và bất ngờ đến thế nào. Nghe hắn nói vậy, nàng chỉ gật đầu, mỉm cười. Tiêu Thị Lan đúng là tận tâm với công việc của huyện An Bình. Nói xong, nàng thu hồi ánh mắt, không để ý đến người đàn ông phía sau mình đang nhíu mày sâu sắc, đôi môi mím chặt. Lại nữa. Cảm giác kỳ lạ, khó kiểm soát này lại xuất hiện. Hắn quyết định ở lại thêm một ngày, thật sự chỉ vì không yên tâm về vụ án này thôi sao? Phải chăng, là thế? Dù sao, cả Đặng Hữu Vi lẫn Từ Tĩnh đều là những người do chính hắn đích thân chọn. Hắn muốn ở lại cho đến khi vụ án có kết quả, chẳng qua là vì muốn chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Chỉ là vậy thôi. Chương 82, kẻ hiền không mang ngọc, vì ngọc mà mang họa. Quá trình tìm kiếm chắc chắn sẽ kéo dài. Với sự hiện diện của các quan sai và huyện lệnh, Hoàng Hữu Quý và Tô Thu Nguyệt dù đau lòng vì con trai bị ảnh hưởng việc ôn thi, cũng không dám chậm trễ. Họ vào nhà lấy vài chiếc ghế đẩu, pha trà mời Đặng Hữu Vi và Tiêu Dật ngồi chờ. Từ Tĩnh ban đầu nghĩ, với thân phận quý công tử kinh thành của Tiêu Dật, hẳn hắn sẽ không quen ngồi loại ghế đẩu này. Nhưng trái ngược hoàn toàn, Tiêu Dật chỉ khẽ nhấc tay áo, rồi ung dung, tao nhã ngồi xuống, không có chút ngại ngần nào. Từ Tĩnh cảm thấy hơi bất ngờ, không khỏi liếc nhìn hắn thêm vài lần. Tiêu Dật dĩ nhiên nhận ra ánh mắt của nàng, lưng càng thẳng, đôi mày khẽ nhíu. Nàng cứ nhìn hắn làm gì? Phải chăng động tác của hắn có chỗ nào không đúng? Tuy nhiên, ánh mắt của Từ Tĩnh chỉ đơn thuần vì tò mò, rất nhanh liền thu lại. Tiêu Dật lại cảm thấy không thoải mái. Khi nàng nhìn hắn, hắn thấy mình không tự nhiên. Nhưng khi nàng không nhìn nữa,

Ngừng lại một chút, Trần Hổ tiếp tục, giọng nói trầm xuống. Nhưng xét thấy người đó không phải hung thủ thực sự, Đặng Huyền Lệnh muốn cho hắn một cơ hội. Trần Hổ nhìn thẳng vào những người trước mặt, nói rõ từng chữ. Nghe cho kỹ. Nếu ngươi biết Trác nương tử đã vào rừng, điều đó chứng tỏ ngươi đã nhìn thấy nàng đi vào. Điều này cũng có nghĩa, rất có khả năng ngươi đã thấy được hung thủ thực sự. Bất kể lý do ngươi không khai báo việc đã tiếp cận thi thể của nàng là gì, chỉ cần trước giờ ngọ ngày mai, ngươi tự nguyện cung cấp thông tin cho người của huyện nha, chúng ta sẽ không truy cứu những gì ngươi đã làm, và danh tính của ngươi sẽ được giữ kín. Lời cuối, Trần Hổ nhấn mạnh. Ta nhắc lại, hạn chót là trước giờ ngọ ngày mai. Hiện tại trời đã tối, chúng ta sẽ rời đi trước. Ngày mai, đúng giờ ngọ, ta và Đặng Huyện Lệnh sẽ quay lại thôn Tiểu Khê. Nếu ngươi bỏ lỡ, đừng trách chúng ta không cho ngươi cơ hội. Lời tuyên bố như quả bom nổ tung trong sân viện. Mọi ánh mắt đều toát lên vẻ nghi ngờ và lo sợ, không ai dám thở mạnh. Khi huyện nha rời đi, bóng tối đã phủ xuống thôn làng. Cơn căng thẳng mà họ để lại vẫn tiếp tục bao trùm bầu không khí, khiến tất cả mọi người trong thôn không khỏi bồn chồn. Chương 84, chủ nhân giấu vết móng tay. Sau khi Trần Hổ nói xong, mọi người đều bị giải tán. Tuy nhiên, gia đình của Trác Ngọc Nương rõ ràng vẫn rất để tâm đến những lời vừa rồi. Họ vây lấy Trần Hổ, ép hắn phải nói ra kẻ mà hắn ám chỉ. Trong khi đó, Từ Tĩnh và Tiêu Dật đã nhanh chóng rời khỏi sân nhà họ Hoàng. Trần Hổ vất vả lắm mới thoát khỏi đám người kia. Khi chạy đến bên cạnh Từ Tĩnh, hắn vừa vỗ ngực vừa than vãn. Ôi trời ơi! Từ nhỏ đến lớn, ta luôn là một đứa trẻ thật thà, lương thiện. Đây là lần đầu tiên ta phải đứng trước mặt bao nhiêu người mà nói dối. Lúc nãy ta sợ đến mức không dám chớp mắt, sợ bị họ nhìn ra sơ hở. Từ nương tử, ta vừa rồi làm có ổn không? Nhìn vẻ mặt đầy tự hào của Trần Hổ, Từ Tĩnh không nhịn được cười. Rất tốt. Nếu sau này không làm ở huyện nha nữa, ngươi có thể cân nhắc đi diễn kịch. Trần Hổ nghe vậy, vui vẻ cười ngây ngô một hồi rồi hỏi. Nhưng mà, Từ nương tử, tại sao lại triệu tập cả Vương Ma Tử và Trần Lùng? Chẳng phải trước đó đã nói không được làm kinh động họ nếu chưa có chứng cứ sao? Từ Tĩnh điềm tĩnh đáp. Mặc dù dấu vết móng tay trên vai của Trác nương tử trông giống của phụ nữ để lại, nhưng do độ sâu và hình dạng không đồng đều, ta không thể hoàn toàn chắc chắn đó là của phụ nữ. Việc triệu tập họ là để gom tất cả những người có khả năng liên quan đến vụ án lại cùng một chỗ. Như vậy mới dễ dàng làm lộ kẻ đã từng đến gần thi thể của Trác nương tử. Trần Hổ vỗ trán, như vừa hiểu ra. Thì ra là vậy. Nhưng mà, Từ nương tử, chiêu này đúng là lợi hại. Lúc nãy ta để ý, khi nói đến chuyện để lại vật chứng, có một người phản ứng rõ ràng nhất. Khi ta vừa dứt lời, sắc mặt nàng ta lập tức cứng đờ. Hắn phấn khích nói tiếp. Ta không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy. Từ Tĩnh đã cùng Tiêu Dật trao đổi về chuyện này từ trước, lúc này chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt hiện lên chút lạnh lùng. Đúng vậy, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn chúng ta tưởng. Nhưng trong đám người lúc nãy, những người có phản ứng bất thường không chỉ có một. Câu nói của nàng khiến Trần Hổ sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Không phải chỉ có một người sao? Lúc đứng trước bao nhiêu người, áp lực tâm lý đối với hắn không nhỏ. Việc hắn nhận ra có một người bất thường đã là rất khó khăn. Từ Tĩnh không nói thêm, chỉ nhẹ giọng bảo. Dù sao đi nữa, mọi chuyện sẽ sáng tỏ vào tối nay. Bây giờ, chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Tối nay mới là thời điểm quyết định. Tối hôm đó, tại nhà họ Miêu. Khi Miêu Hương Lan trở về, trời vừa chập tối. Lời của nha dịch lúc ban ngày vẫn ám ảnh nàng, khiến nàng cảm thấy chân mình như mềm nhũn. Đầu óc rối bời đến nỗi khi bước vào nhà, nàng suýt vấp ngã ở ngưỡng cửa. May mắn thay, Miêu Mẫu đứng gần đó, kịp đỡ lấy nàng, vừa đỡ vừa cầu nhau. Con bé này, lúc nào cũng vụng về thế này. Sau này gả vào nhà họ Chu, làm sao mà hầu hạ phu quân với mẹ chồng đây? Nhà họ Chu là phú hộ trong thôn. Đại bá của Chu Yến đúng là gặp vận may trời ban, hồi trước dẫn theo bao nhiêu người đi buôn bán, chỉ có ông ta tìm được cơ hội phát tài. Lập tức đổi đời. Cũng nhờ con với Chu Yến chơi thân từ nhỏ, A Huynh nàng ấy mới để mắt đến con mà cưới về làm vợ. Con ngày xưa chẳng phải suốt ngày than phiền rằng Ngọc Nương nhà họ Trác đâu bằng con, vậy mà ai cũng thích nàng ta, ngay cả con trai trưởng thôn cũng bị nàng ta mê hoặc đó sao? Giờ con gả vào nhà họ Chu, có khác gì Ngọc Nương đâu. Không chịu biết trân trọng thì thôi. Đủ rồi. Miêu Hương Lan bỗng không thể chịu đựng thêm, hét lớn. Đừng nhắc đến con đàn bà đó trước mặt con nữa. Nàng ta chết rồi mà còn dai như ma quỷ, thật là ghê tởm. Dứt lời, nàng vội vàng chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng cửa đập mạnh đến mức cả sàn nhà cũng như rung lên. Miêu Mẫu đứng sững một lúc lâu, sau đó tức giận nói. Cái con bé chết tiệt này. Tính tình như vậy, cả vào nhà họ Chu thì chỉ khổ. Ta cũng không thích Ngọc Nương, trông nàng ta y như loại lẳng lơ, nhưng dù sao người ta cũng chết rồi. Cùng lớn lên với nhau, ta nghe tin mà còn thấy xót xa, con bé này lại rủa nàng ta, đúng là lòng dạ còn đen hơn cả ta. Miêu Phụ ngồi bên bàn ăn hừ lạnh. Thôi đi. Hương Lan hôm nay bị huyện nha gọi đi hỗ trợ điều tra, chắc là gặp chuyện gì không vui, tâm trạng mới như thế. Cái người đã chết thì đáng gì mà cứ nhắc mãi. Mau gọi nó ra ăn cơm, ta đói chết rồi đây. Nhưng tối hôm đó, Miêu Hương Lan không hề ra ăn cơm. Miêu Hương Lan co ro bên mép giường, hai tay ôm chặt đầu gối, đầu vùi sâu vào đó, toàn thân run rẩy không ngừng. Những lời của nha dịch lúc ba ngày cứ văng vẳng trong đầu nàng, ngươi đã để lại một thứ có thể chứng minh thân phận của ngươi. Không thể nào. Không thể nào được. Hôm đó nàng đã rất cẩn thận, trước khi rời đi còn quay lại kiểm tra kỹ càng, chắc chắn rằng không để lại thứ gì mới đi. Khu vực đó toàn cỏ dại, cũng chẳng thể có dấu chân được. Hắn nhất định chỉ đang dọa dẫm. Nhưng tại sao hắn lại dọa nàng? Và làm sao họ biết có người từng đến gần thi thể của Trác Ngọc Đình? Hay thật sự nàng đã sơ ý làm rơi thứ gì đó mà không nhận ra? Không, không thể nào. Nàng tự nhủ mình phải bình tĩnh, không được rối loạn. Nếu ngày mai nàng đến huyện nha, chẳng phải những việc nàng đã làm sẽ bị bại lộ hết sao? Huyện lệnh nói sẽ giữ kín danh tính của người đó, nàng không tin. Dù nàng không phải hung thủ, nhưng đây là một mạng người. Nếu chuyện này bị phơi bày, cả đời nàng sẽ không ngẩng đầu lên được. Thà chết. Nàng thà chết còn hơn để sự thật bị tiết lộ. Bởi vì quá bất an, Miêu Hương Lan ngồi bó gối như vậy suốt, trong lòng rối bời, chẳng hay trời đã chuyển sang tối đen lúc nào. Bên ngoài, mọi âm thanh dần im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng rã rít và tiếng chó sủa từ nhà bên vọng lại. Đúng lúc này, ánh sáng trong phòng chợt tắt ngấm. Miêu Hương Lan giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện dầu đèn đã cạn, ánh sáng lụi tắt. Ngọn đèn đặt trên chiếc tủ thấp cạnh chân giường. Miêu Hương Lan cẩn thận bò lại gần, định châm lửa thắp sáng. Thình lình, một bóng đen lướt qua ngoài cửa sổ. Miêu Hương Lan cứng đờ người, tim như ngừng đập trong khoảnh khắc. Nàng cố tự trấn an rằng đó chỉ là ảo giác, nhưng khóe mắt lại lơ đãng bắt gặp bóng đen ấy tiếp tục lượn qua lượn lại bên ngoài. Nàng hít mạnh một hơi lạnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mềm nhũn ngã phịch xuống giường. Đúng lúc này, từ đâu đó vang lên một giọng nữ đầy oán hận, âm u như đến từ cõi chết. Ta hận, ta thật hận mà. Miêu Hương Lan, ta luôn coi ngươi là tỉ muội ruột thịt, tại sao ngươi lại hại ta? Tại sao? Ta không cam lòng, không cam lòng. Dù ta có chết, ta cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục cùng ta. Miêu Hương Lan hét lên một tiếng thất thanh, rồi hoàn toàn câm lặng. Bóng tối bao phủ căn phòng, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe cửa, lạnh đến tê tái. Chương 85, tất cả sự thật. Miêu Hương Lan cuối cùng không chịu đựng được nữa, ôm đầu hét lên, nước mắt nước mũi tèm lem, vừa gào khóc vừa la lớn. Ta không có. Ta không hại ngươi. Ta không biết ngươi sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hôm đó, ta chỉ muốn dọa ngươi mà thôi. Ta thấy ngươi chạy vào rừng, còn thấy vương ma tử bám theo ngươi vào trong đó. Ta làm sao biết vương ma tử lại làm ra chuyện cầm thú như thế? Làm sao biết được ngươi vốn luôn cảnh giác, tại sao hôm đó lại mắc bẫy hắn chứ? Ta chỉ là ghen tị với ngươi. Ngươi xinh đẹp, tính tình tốt, bạn bè hay nam nhân tài giỏi xung quanh, ai cũng thích ngươi nhất. Ta từ nhỏ đã thích ca ca của Yến Tử, nhưng Yến Tử ca ca trước đây thích ngươi. Mãi đến khi ngươi và Hoàng Nhị Lan đính hôn, ca ca của Yến Tử mới chịu nhìn đến ta. Nhưng ngay cả khi ta đã đính hôn với ca ca của Yến Tử,

Nhưng ngươi có biết Quảng Minh Đường bán thuốc với giá bao nhiêu không? Chúng chỉ bán 20 văn cho 6 viên. Thậm chí còn rẻ hơn giá mà chúng ta bán trong buổi khám miễn phí. Nghe đến đây, Trình Thanh Thanh không nhịn được thốt lên. Chẳng trách người ta lại kéo nhau đi mua thuốc của họ. Nếu chuyển qua mua thuốc của Quảng Minh Đường, dù mất 5 văn tiền cọc, họ vẫn tiết kiệm được tiền. Phần lớn bệnh nhân chỉ là dân thường, họ tất nhiên sẽ tìm cách tiết kiệm. Khi nghe thuốc của Quảng Minh Đường rẻ hơn nhiều, đám đông lập tức đổ xô đến đó mua. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 89, hiệu quả kém xa thuốc của chúng ta. Trình Thanh Thanh vẻ mặt lo lắng, nói. Như vậy, hôm nay số người tới lấy thuốc chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Tỉnh tỷ, hay là chúng ta cũng giảm giá xuống đi. Nàng nhớ lại lời Từ Tỉnh từng nói, rằng các y quán lớn có thể sẽ sớm ra tay chèn ép họ, và quả nhiên, những gì Từ Tỉnh dự đoán đã trở thành sự thật. Trình Hiển Bạch kể rằng Quảng Minh Đường đã bắt đầu bán loại thuốc này từ hôm kia, nhưng họ mãi bận rộn với công việc của mình nên tới hôm nay mới nhận ra. Tuy nhiên, Từ Tỉnh chỉ lắc đầu, lạnh nhạt nói. Đánh trận giá với các y quán lớn, chúng ta không hề có chút lợi thế nào. Nói đâu xa, kênh nhập hàng và nhân lực của họ vốn đã vượt xa chúng ta. Cùng một loại thuốc, họ có thể bán 6 viên giá 10 văn mà không lo lỗ vốn, còn chúng ta thì không thể. Hơn nữa, ngay cả khi họ chịu lỗ khi bán loại thuốc này, họ vẫn có thể bù lại từ các mặt hàng khác. Nếu mục đích của họ là chèn ép chúng ta, mà chúng ta cứ giảm giá để đối đầu, chẳng khác nào tự rơi vào bẫy của họ. Trình Hiển Bạch lập tức gật đầu đồng tình. Đúng vậy. Các y quán lớn hợp tác lâu dài với những nhà buôn dược liệu, mỗi lần nhập hàng đều với số lượng lớn nên giá nhập cực kỳ thấp. Họ dư sức chơi trò giá rẻ, còn chúng ta thì không. Chưa kể họ đông nhân lực, không cần như chúng ta phải đặt hàng trước. Một bệnh nhân từng nói với ta rằng thuốc ở Quảng Minh Đường rất sẵn, đến là có thể mua ngay. Nói đến đây, Trình Hiển Bạch lấy ra một gói thuốc, nói tiếp. Thật ra sáng nay ta đã nhờ một người bạn tới Quảng Minh Đường mua về một gói thuốc. Từ nương tử, mời cô xem qua. Từ Tỉnh nhướng mày, thầm khen Trình Hiển Bạch làm việc rất chu đáo. Nàng mở gói thuốc ra, thấy bên trong có 6 viên thuốc, kích cỡ, màu sắc và hình dáng thực sự không khác gì Hoắc Hương Chính Khí Hoàng của Hạnh Lâm Đường. Trình Thanh Thanh lập tức nổi giận. Đám tiểu nhân này nhất định đã mua thuốc của chúng ta về nghiên cứu. Từ Tỉnh không nói gì, cầm một viên lên, đưa tới mũi ngửi, rồi khẽ cắn một miếng. Nàng mỉm cười nhạt. Đúng là bắt chước không tồi. Các thành phần dược liệu cần có đều có đủ. Huynh muội họ Trình càng nghe càng nóng ruột, không hiểu tại sao Từ Tỉnh vẫn có thể cười được. Từ Tỉnh đặt viên thuốc xuống, chậm rãi nói. Biết được một vị thuốc có những thành phần gì thì bất kỳ đại phu nào có chút tay nghề đều làm được. Nhưng để điều chế một vị thuốc, ngoài việc biết rõ thành phần, còn phải nắm được tỷ lệ dược liệu, cách chế biến và phương pháp bào chế. Chỉ cần sai sót ở một trong những khâu đó, dù giống đến mấy cũng không thể là một loại thuốc hoàn chỉnh, hiệu quả sẽ khác xa. Nàng nhướng mắt, bình thản nói thêm. Thuốc của họ, so với thuốc của chúng ta, kém xa. Húng chi, loại Hoắc Hương Chính Khí Hoàng mà Hạnh Lâm Đường bán đã được Từ Tỉnh cải tiến, hiệu quả vượt xa công thức truyền thống. Sở dĩ mất nhiều thời gian để làm ra một lô thuốc là vì quy trình sản xuất của nàng vô cùng tỉ mỉ và phức tạp. Nàng theo đuổi sự hoàn hảo trong mọi công việc. Dù phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức, nàng vẫn không muốn giảm bớt bất kỳ bước nào. Điều này hoàn toàn không phải thứ mà Quảng Minh Đường, với chỉ vài ngày ngắn ngủi đã làm ra một lô thuốc lớn, có thể so sánh. Trình Hiển Bạch nghe vậy, sững sờ một lúc, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn an tâm. Dù thuốc của họ kém hơn chúng ta, nhưng với giá rẻ như vậy, chỉ cần có tác dụng trị cảm nắng và khí ẩm mùa hè, nhiều bệnh nhân có thể vẫn sẽ chọn mua thuốc của họ. Vậy cứ để họ chọn thôi. Tiền của họ, họ có quyền quyết định. Ăn rau dại hay cám bã, đó là tự do của họ. Từ Tỉnh điềm nhiên nói. Chúng ta cần làm là đảm bảo chất lượng thuốc của mình, không phụ lòng những bệnh nhân vẫn tin tưởng chúng ta. Còn những chuyện khác, để dân chúng tự quyết định. Nàng dừng lại một lát rồi hỏi. Đúng rồi, lần trước ta nhờ ngươi tìm thợ làm dụng cụ kia, họ làm xong chưa? Trình Hiển Bạch thoáng ngẩn người trước sự chuyển chủ đề bất ngờ của Từ Tỉnh, rồi vội đáp. Hôm qua ta đã ghé hỏi, dụng cụ đó ngày mai là có thể lấy được. Nhưng, Từ nương tử, chúng ta thật sự không làm gì để đối phó Quảng Minh Đường sao? Từ Tĩnh khẽ nhếch môi cười. Chúng ta quản thế nào được? Họ có thể bắt chước được thuốc của chúng ta trong thời gian ngắn như vậy cũng là một dạng bản lĩnh. Luật pháp chẳng quy định chỉ Hạnh Lâm Đường được bán Hoắc Hương Chính Khí Hoàng. Thay vì bận lòng chuyện này, tốt hơn nên nghĩ cách làm tốt việc của mình. Mai ta chỉ đến khám buổi sáng, buổi chiều ta cần về nhà nghiên cứu một loại thuốc mới. Thuốc mới? Trình Thanh Thanh và Trình Hiển Bạch bất giác nhìn nhau, ngạc nhiên. Thật đúng là không thể tin nổi. Trong khi Quảng Minh Đường còn đang muốn dùng Hoắc Hương Chính Khí Hoàng để chèn ép họ, thì Từ Nương Tử đã nghĩ đến việc điều chế thuốc mới. Chuyện này mà lan ra ngoài, chẳng biết có làm Quảng Minh Đường tức chết không? Còn Quảng Minh Đường có tức chết hay không, họ chưa rõ. Chỉ biết rằng hôm nay họ đã bị một phen bực bội đến điên người. Theo dự tính, hôm nay sẽ có 156 người đến lấy thuốc, nhưng khi kiểm lại sau giờ đóng cửa, chỉ có 98 người tới. Số người đến lấy thuốc giảm gần một nửa. Trình Hiển Bạch tức đến mức tay run rẩy, lần thứ 10.000 mắng chửi. Lũ khốn ở Quảng Minh Đường. Cùng là y quán lớn, sao Thiên Vật quán lại không làm mấy chuyện đê tiện thế này? Tin đồn quả nhiên không sai, nhà họ Lâm quản lý Quảng Minh Đường đúng là một lũ tâm thuật bất chính. Nghe Trình Hiển Bạch nhắc đến Thiên Vật quán, Từ Tĩnh không khỏi nhớ tới lời Chu Khải đã cảnh báo nàng lần trước, rằng phải cẩn thận với nhà họ Lâm ở Quảng Minh Đường. Đến giờ, nàng vẫn chưa hiểu rõ mục đích thật sự của Chu Khải khi nói điều đó. Nàng không tin Chu Khải là người lương thiện đến mức chỉ đơn thuần lo chuyện bao đồng. Một người đứng đầu gia tộc quản lý một sản nghiệp lớn, không hại người đã là đạo đức lắm rồi, sao có thể là loại người ngây thơ tốt bụng đến mức giúp đỡ kẻ khác vô điều kiện. Khi sổ sách hôm nay đã xong, Từ Tĩnh chống tay lên bàn đứng dậy, bình tĩnh nói. Trình Lan Quân, phiền ngươi thông báo tới các khách hàng đã đặt trước rằng chúng ta có sản thuốc. Nếu họ muốn lấy sớm có thể tới bất cứ lúc nào. Ta về trước đây. Trình Hiển Bạch còn muốn thảo luận thêm về chuyện này, nhưng thấy Từ Tĩnh rõ ràng không muốn bàn thêm, đành ngậm miệng. Ở một nơi khác, trong phủ đệ của nhà họ Lâm ở huyện An Bình. Ha ha ha. Con nhãi ranh đó chắc chắn đã ngây ra như phỏng rồi. Muốn đấu với nhà họ Lâm chúng ta. Còn non lắm, phải đợi thêm 100 năm nữa. Lâm Thành Chiếu ngồi trong sân. Nghe quản sự báo cáo xong thì đập bàn cười lớn. Quản sự béo bụng ngồi gần nhất lập tức nịn bợ. Một cái tiệm nhỏ bé như Hạnh Lâm Đường, chẳng có thứ gì ra hồn ngoài cái Hoắc Hương Chính Khí Hoàng kia. Ai mà chẳng biết bán thuốc là cách dễ kiếm tiền nhất, nhanh hơn hẳn việc khám bệnh vất vả từng ngày. Giờ chúng ta hạ bệ được Hoắc Hương Chính Khí Hoàng của bọn họ, thì chúng lấy đâu ra sức cạnh tranh nữa. Huống chi, Hoa Thọ Đường cũng đã đóng cửa. Quảng Minh Đường chúng ta sớm muộn gì cũng ngồi vững vị trí số 1 ở huyện An Bình. Một quản sự gầy cao đối diện lập tức phản bác. Lão Dương, nói thế không đúng. Quảng Minh Đường chúng ta từ lâu đã vững chắc ở vị trí số 1 rồi. Từ khi Chu Khang Hoa ở Thiên Vật quán qua đời 3 năm trước, Thiên Vật quán đã chẳng còn cơ hội nào trỗi dậy. Người nhà họ Chu vẫn ôm mộng đưa Chu Khải, một đứa miệng còn hôi sữa, lên để khôi phục vinh quang ngày xưa, đúng là nằm mơ giữa ba ngày. Một quản sự khác lại lên tiếng, giọng đầy lo lắng. Nhưng ta thấy năm nay Chu Khải liên tục chạy đi Tây Kinh, trông như đang muốn vực dậy chi nhánh ở đó. Hơn nữa, Tiêu Gia Thất Lang đã ở huyện An Bình bấy lâu, ngoài một lần tới Hạnh Lâm Đường mua thuốc và gọi đại phu một lần, thì người được gọi lại là Chu Khải. Nếu nhà họ Chu thực sự bám được vào cái cây lớn như Tiêu Gia Thất Lang, việc họ vực dậy chi nhánh ở Tây Kinh cũng không phải là không thể. Chương 90, chế tạo thanh lương dầu. Người mở đầu câu chuyện, Lão Dương, hừ lạnh một tiếng, nói. Tiêu Gia Thất Lang là cây cao bóng cả, nào phải loại như Chu Khải có thể với tới. Ai từng tìm hiểu về quan trường kinh thành đều biết rõ, Tiêu Gia Thất Lang căm ghét nhất hạng người nịnh bợ trèo cao. Kẻ muốn kết thân với hắn ở kinh thành e là đếm không xuể, nhưng Tiêu Gia Thất Lang chưa từng liếc mắt lấy một lần. Nếu có ai làm quá mức, Tiêu Gia Thất Lang sẽ không trách trước mặt. Nhưng chẳng bao lâu sau, chi tiết về nhân thân người đó sẽ bị trình lên các nha môn. Quan chức thì ảnh hưởng tiền đồ, nặng thì bị bãi chức ngay lập tức. Còn làm ăn? Nếu không có điều khuất tất, hắn sẽ không thẳng tay. Nhưng từ đó về sau, ai cũng biết người đó đắc tội với Tiêu Gia Thất Lang, ai dám hợp tác hay làm ăn với hắn nữa. Đây mới là sự trả thù đáng sợ nhất, còn hơn cả bị tiêu diệt sạch sẽ. Hôm Tiêu Gia Thất Lang mời Chu Khải đến,